Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, nước Wano. Nước Wano, thế giới nổi tiếng, nhất là tại Kiếm Hào trong lúc đó, truyền cực kỳ mơ hồ, tương truyền cái này quốc gia, trong lịch sử từng có siêu cường Kiếm Hào, đem trên trời thần long đều là chém xuống, kiếm đạo cực kỳ phồn thịnh, lâu đời kiếm thuật truyền thừa. Trăm hoa đua nở kiếm thuật lưu phái, hấp dẫn trên thế giới các địa kiếm hào mộ danh mà tới. Thậm chí bởi vì họ đặc biệt văn hóa, trên biển khơi cũng thường xuyên có mạo hiểm giả tiến vào sông sáo. Nguyên tác trong hỏa quyền ấy các loại, chờ, rất nhiều người, đều từng sông sáo qua nước Wano. Lorin một nhóm ngồi quân hạm, từ hải quân bản bộ lên đường, một đường đi, có Momonga trấn giữ. Ngược lại cũng không có cái gì sâu dân mọt nước đi lên khiêu khích. Momonga thực lực, tại bản bộ trung tướng trong cũng coi như cường giả. Thực lực bực này, trừ phi đụng phải tứ hoàng cán bộ, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không xảy ra bao lớn vấn đề. Dù sao, cái này đại hải, sẽ chủ động khiêu khích hải quân hải tặc thế lực, vẫn tương đối thiếu. Một ngày này, Lorin đám người tướng quân tàu chiến đậu sát ở địa điểm chỉ định. Nơi này đem sẽ có nước Wano phụ trách che chở. Không người nào dám làm bậy. Rồi sau đó, lại tại một chút võ sĩ dưới sự hướng dẫn. Đi nước Wano địa phương. Thật đúng là rất cẩn thận. Tashiji lẩm bẩm, nước Wano làm theo bế quan tòa quốc. Phong bế cửa khẩu. Không giao thương qua lại với nước khác. Chính sách. Hơi bài xích ngoại vật, ở bên ngoài từ trước đến giờ cực kỳ thần bí. Bất quá đúng là một cái kiếm đạo thánh địa. Momonga giải thích, thực lực bọn hắn cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả hải quân cũng không dám làm bậy. Lúc này ba người đều thay đổi quần áo. Cũng không có xuyên hải quân chế phục. Lorin một thân màu trắng quần áo thường. Hắn vóc người đều đặn, mày kiếm mắt sáng, hông đeo trường kiếm. Ngược lại thật có chút cổ đại kiếm khách phong thái. Rất là mắt sáng. Để cho cửa khẩu người phụ trách kiểm nghiệm qua mời hàm sau. Lorin ba người lại đạt được một cái thân phận chứng minh. Không có cái này. Tại nước Wano nửa bước khó đi. Tương tự với giấy thông hành. Còn lại kiếm hào cũng là quy quy củ củ làm giấy thông hành. Đang lúc này. Xa xa đi tới một người đầu chọc lão giả. Chân đạp quốc mộc. Hắn ngay cả mắt đều không nhấc thoáng cái. Cứ như vậy thẳng tắp đi vào. Vì cái gì hắn không cần kiểm tra. Có người bất mãn. Người kia bằng hữu liền vội vàng che miệng hắn nói. Ngươi tìm chết à. Đây chính là đại kiếm hào. Danh xưng quỷ triệt. Chính phủ thế giới ngũ lão tinh một trong. Cái gì? Lúc trước người kia khuôn mặt đều rõ ràng. Tê cả da đầu. Liền vội vàng ngậm kín miệng. Đại kiếm hào cũng đã đầy đủ dọa người. Vẫn là chính phủ thế giới ngũ lão tinh. Cái này nhưng là chân chính đứng ở thế giới chóp đỉnh tồn tại. Địa vị thật là không thể cao hơn nữa. Tùy ý một lời liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Quỷ triệt, chấm ngoặc kép, Lorin sắc mặt đông lại một cái. Hiển nhiên cũng là nhận ra vị này lừng lẫy nổi danh đại kiếm hào. Momonga cũng là sắc mặt trở nên ngưng. Ánh mắt lộ ra vẻ cung kính. Đây là xuất phát từ nội tâm cung kính. Cũng không là vì thân phận địa vị. Tashiji mặt đầy ngốc manh đứng ở nơi đó. Lúc này nàng mặc dù tiếp xúc kiếm cơ truyền thừa. Lại thật sớm tiến vào tinh anh doanh. Thực lực vượt xa cùng thời kỳ. Nhưng so với những thế giới này đứng đầu người mà nói. Còn tỏ ra quá mức non nớt. Lúc này, quỷ triệt đột ngột xoay đầu lại. Xa xa nhìn về phía Lorin, trong con ngươi như có kiếm quang thoáng hiện lên. Suy, hàn mang chợt hiện, trong hư không phảng phất có lẫm nhiên dùng mình hạ xuống. Sát khí lộ ra, Lorin không yếu thế chút nào nhìn nhau đi qua. Trong con ngươi hàm chứa giác tỉnh không lâu kiếm ý, vô thanh vô tức giữa. Hai đạo ánh mắt đụng va vào nhau, chợt chôn vùi, vậy mà bất phân cao thấp. Ồ, chấm ngoặc kép. Nhìn Lorin mặt không đổi sắc dáng vẻ, quỷ triệt hơi kinh hãi, chợt rất là hữu hảo hướng về phía Lorin gật đầu một cái, mới xoay người rời đi. Thực lực của hắn, tuyệt đối có thể so với đại tướng, thậm chí còn mạnh hơn một nước. Nhìn quỷ triệt rời đi, Lauren ánh mắt lấp lóe không yên. Như thể xem ra, chính phủ thế giới thực lực, thật đúng là sâu không lường được. Ít nhất trên mặt nổi, liền có 5 vị đẳng cấp này cường giả. Chớ đừng nhắc tới chỗ tối ẩn tàng đồ vật. Cái thế giới này, không chỉ có riêng chỉ có kiếm thuật Haki ác ma quả thực. Còn có kinh khủng nhất khoa học kỹ thuật. Thân là xuyên Việt giả Lauren, cực kỳ giải khoa học kỹ thuật đáng sợ. Có lẽ lấy cái thế giới này tiêu chuẩn, khó mà so sánh thật sự vô địch hậu thế đỉnh phong tứ hoàng. Nhưng tuyệt đối cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Hủy thiên diệt địa, không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Lauren trong con ngươi không khỏi lộ ra một chút sương mù. Lập chí đi lên đỉnh phong. Chính phủ thế giới chính là một đạo nhiễu không mở hãm. Cái này một lần giao phong thoáng qua đã biến mất. Cơ hồ không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Cũng liền đứng tương đối gần Momonga cau mày mắt nhìn Lauren. Ánh mắt lóe lên, không dám xác định. Những năm gần đây hắn cũng đã nghe nói qua Lauren danh hiệu. Nhưng trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút nghi ngờ. Dù sao Lauren quả thực quá tuổi trẻ. Thậm chí bất mãn 20. Thế nào đều khó tin phục. Ba người kết bạn đi nước Oano bên trong đi tới. Thế giới kiếm hào đại sẽ tổ chức mà tại nước Oano quốc đô. Hết thảy đều cần tố sẽ người chính mình đi tới. Nước Oano sẽ không cho dư bất kỳ bảo vệ. Nếu ngay cả này cũng đi không qua. Tham gia kiếm hào đại biết. Cũng bất quá là một trò cười a. Momonga trước kia đã tới nước Oano. Ngay sau đó lại gánh vác hướng dẫn du lịch chức trách. Nước Oano người rất bài xích ngoại vật. Cũng liền khóa trước kiếm hào đại biết. Có thể cho phép người ngoài tiến vào. Thời điểm khác muốn đi vào. Đều là khá là phiền toái. Chấm ngoặc kép. Lauren ba người tại trên đường lớn hành tẩu. Momonga thì tại bên cạnh giới thiệu. Yêu quái đây. Yêu quái truyền thuyết đều là thật sao? Tashiji đối với. Đúng. Cái này cảm thấy hứng thú nhất. Momonga cười cười nói. Đương nhiên là có. Bất quá không có mơ hồ như vậy. Những thứ này yêu quái. Phần lớn đều là nhiều chút thực lực mạnh mẽ. Năng lực cổ quái dị thú. Trí tuệ không cao. Thần long đây. Tashiji trong mắt lóe lên ánh sáng. Momonga cười nói. Cái kia. Hẳn là tương tự với khác thú vương tồn tại. Bay lượn với ngày. Phun lửa nhà độc. Bất quá đã rất lâu chưa nghe nói qua. Ba người nói chuyện với nhau giữa. Cũng là chậm rãi tiếp cận một nơi thành trấn. Cái này thành trấn mang theo rất nồng nặc Nhật Bản truyền thống phong cách. Đường phố thượng nhân ảnh quần áo trang sức cũng tiếp cận truyền thống phong cách. Đệ giao qua giấy thông hành sau. Lauren ba người chính là chậm rãi đi vào. Trong thoáng chốc, phảng phất đi tới một cái thế giới khác. Cổ kính, bội kiếm võ sĩ. Vậy mà không tìm được một chút có liên quan khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cái này làm cho Tashiji cảm thấy ngạc nhiên. Người đi đường thấy Lauren ba người. Cũng là hơi kinh hãi. Chợt lộ ra xa lánh vẻ. Chỉ có một chút đứa bé. Mới sẽ hiếu kỳ hỏi. Bất quá cũng rất nhanh bị nhà mình đại nhân mang đi. À. Thật đúng là không hoan nghênh chúng ta. Rõ ràng như vậy thái độ. Ngay cả Tashiji đều phát hiện. Lauren khẽ lắc đầu nói. Đi thôi. Tìm một đặt chân địa phương nhìn một chút. Trong lúc bất chợt. Tashiji gieo hò nói. Liền nhà này thế nào? Thật là thơm a. Ichikaru mì sợi. Thật kỳ quái tên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lauren không nói gì. Theo Tashiji chậm rãi đi vào. Kết quả phát hiện, bên trong chứa đồ trang sức, cũng cùng trong ấn tượng nhà kia Ichikaru mì sợi không sai biệt lắm. Đại đồng gỗ vui một chút nghiệp vụ đã phát triển đến hải tặc thế giới sao? Thật không hổ là Hokage thế giới nhất thần bí tồn tại a. Lauren trong lòng nhổ nước bọt. Ánh mắt đảo mắt nhìn trong điếm, đột nhiên trong lòng nhẹ kêu nói. Kinemon, hồ hỏa Kinemon. Nguyên tác trong nước Oano đại danh Kozuki Oden gia thần. Có thể bằng không bổ ra hỏa diễm. Ác ma quả thực là có thể nhường cho phía trên đầu lấy lá cây hoặc đá đã định đối tượng tiến hành. Thay đổi trang. là một cái hơi không tệ giả tạo năng lực. Ánh mắt của hắn hơi rời. Quả nhiên lại phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Đương nhiên đó là Kanjuro. Có được tương tự thần bút mã lương năng lực. Hai người kia, vì cái gì lại ở chỗ này? Lorin hơi cảm thấy nghi hoặc. Trước đã tháo qua, nơi này cũng không phải nước Wano chín dặm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.